Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 90, khốn cảnh. Giao cho chúng ta đi, để cho nàng đuổi theo sao? Chính hợp nàng tâm ý, nghe được thứ năm chiến thần mệnh lệnh, thứ ba nữ vương tâm niệm vừa động, nhảy lên ác ma cự thần binh trên bờ vai. Khiến cho ác ma cự thần binh hướng về phía Trần binh đuổi tới. Truy, thứ hai nữ vương không cam lòng lạc hậu, nàng cũng là khiến cho lực thần binh đuổi sát mà lên. Phiền toái, là cự thần binh, một bên khác, coi như khoảng cách cực xa, Trần binh vẫn là phát giác được tới từ mặt đất mơ hồ chấn động. Đây là cự thần binh bắt đầu chạy âm hưởng. Cự thần binh khoảng 30 mét cao, chạy tốc độ chạy kinh người. Hắn cùng gan ma coi như toàn lực chạy, cũng là chạy không được bao xa liền sẽ bị đuổi kịp. Không có biện pháp, lớn mạng sống con người tăng phúc khí cũ. Trần chờ sẽ chỉ làm cự thần binh càng đuổi càng gần. Trần binh không chút do dự lần nữa sử dụng lớn mạng sống con người tăng phúc khí cũ. Khoảng cách hôm qua sử dụng. Đã qua 11 giờ, lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ năng lượng đã tự nhiên khôi phục một chút. Trần binh có thể lần nữa sử dụng, nhưng khôi phục năng lượng cũng không nhiều. Trần binh không cách nào một mực duy trì cự nhân hình dáng đi xuống. Bất quá dưới mắt tình thế nguy cấp, Trần binh cũng không lo được quá nhiều. Chỉ có thể trước dùng lại nói, không biến thành cự nhân. Hắn căn bản không có cơ hội trốn, nhưng muốn chạy trốn, còn có một vật nhất định phải giải quyết. Trên đỉnh đầu cái kia cơ giới điểu, không phải này cơ giới điểu đột nhiên bay tới, tìm ra hắn cùng gan ma. Những truy binh kia căn bản là không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Cơ giới điểu biểu hiện cùng lúc đầu xuất hiện lúc hết sức không giống nhau. Tại sau lưng nó? Chắc chắn có người tại khống chế, không giải quyết mất nó, đừng nghĩ lấy có thể chạy trốn, mà Trần binh giải quyết cơ giới điều phương thức rất đơn giản thô bạo. Hắn đang thay đổi thành cự nhân trong nháy mắt, trong tay liền xuất hiện hai chi kim loại trường thương, đối bầu trời cơ giới điều mãnh liệt đâm tới, cơ giới điều giật mình, không ngờ tới Trần binh lại đột nhiên công kích. Sau lưng nó khống chế nó người, xuyên thấu qua cơ giới điều khống chế, phản ứng bản thân đã là chậm một bước. Bất quá, cơ giới điều tính năng hết sức ưu tú, dù cho khống chế nó người phản ứng chậm một bước, nhưng vẫn là hiểm hiểm tránh rơi mất Trần binh ném mạnh tới chi thứ nhất trường thương. Nhưng Trần binh đã sớm chuẩn bị, tại cơ giới điều làm ra tránh né động tác lúc, hắn liền phát ra thứ hai chi. Tránh được chi thứ nhất, nghĩ lại tránh thứ hai chi, cái kia liền không khả năng. Tia lửa văng khắp nơi, cơ giới điểu bị trường thương đâm một cái mà mặc, hướng về phía xa xa mặt đất rơi xuống. Đi, Trần binh nắm lên gan ma, hướng về phía cơ giới điểu rơi xuống chỗ chạy vội tới. Dựa theo tốc độ của ngươi bây giờ, nhiều nhất sau 10 phút. Liền sẽ bị cái kia hai cái cự thần binh theo đuổi. Nơi xa cự thần binh lại lộ ra thân hình. Gan ma hai tay chống cằm, ghé vào Trần binh trên bờ vai. Tính toán hai bên tốc độ rồi nói ra. Đừng nói hết ngồi châm chọc a. Có cái gì tốt điểm đề nghị không? Trần binh tức giận hỏi. Nghe qua không bột đố gột nên hồ sao? Gan ma không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi Trần binh, ngoặc kép, cái kia nói chính là ta. Trần binh nghe được gan ma đột nhiên nói ra một câu không liên hệ lời. Nói về sau, hắn liền dự liệu được gan ma sẽ trả lời như thế nào. Nhưng tại sau khi nghe xong, hắn vẫn là không nhịn được chửi bậy một cái. Gan ma này đột nhiên chọc cười một cái người bố trí. Cũng không biết là ai thiết kế. Được, không nói đùa. Ta nói với ngươi một tin tức tốt đi, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ nhiều 2 phút đồng hồ. Cũng chính là một sau 2 phút, sắc trời liền sẽ biến thành đen. Sau đó chỉ cần ngươi chạy vào ẩn nấp rừng rậm. chúng ta chạy thoát khả năng còn là rất lớn. Ganma nghiêm mặt trả lời. Sắc trời đã đang dần dần biến thành đen, nhưng mà Ganma có thể thông qua phân tích tính toán đạt được chính xác thời gian. Cái kia còn tạm được. Trần Binh mừng rỡ, tốc độ của hắn bây giờ đã không sai biệt lắm là cực hạn. Nhưng nghĩ biện pháp nhiều chi cầm 2 phút đồng hồ không là vấn đề. Cự thần binh tốc độ là nhanh, nhưng cũng không phải đất bằng thi chạy. Mượn nhờ địa hình chướng ngại, tiêu hao thêm cái 2 phút đồng hồ không là vấn đề. Giỏi nhất trở ngại cự thần binh tốc độ, tự nhiên là có rậm rạp cây cối rừng cây hoặc là rừng rậm. Vùng này vốn chính là đồi núi địa hình vì nhiều, sinh trưởng hàng loạt cây cối. Trần Binh lúc này hướng phía cây cối nhiều nhất phương hướng chạy hết tốc lực tới. Cái tên này thật sự chính là giảo hoạt. Thứ hai nữ vương hừ lạnh một tiếng, khiến cho lực thần binh theo đuổi không bỏ. Cự thần binh toàn lực truy kích, nhưng rừng cây rậm rạp đối tốc độ của bọn nó vẫn là tạo thành cực lớn ảnh hưởng. 10 phút đồng hồ chớp mắt đi qua, thứ hai nữ vương ảo não phát hiện. Nàng khoảng cách theo đuổi Trần Binh chỉ còn lại có cũng liền khoảng cách 100-200 thước. Nhưng điểm ấy khoảng cách nghĩ thu nhỏ, không có chút nào dễ dàng. Mà sắc trời lúc này dần dần là đen. Thứ hai nữ vương còn muốn tiếp tục truy, lại là đột nhiên phát hiện đã mất đi Trần Binh bóng dáng. Tên kia không biết giấu đi nơi nào. Thứ hai nữ vương nhíu mày. Lần này chúng ta sợ là đuổi không kịp này đào phạm. Thứ ba nữ vương đi tới. Đối thứ hai nữ vương nói. Thế nào, ngươi là muốn từ bỏ nhiệm vụ sao? Muốn thả vứt bỏ ngươi cứ việc từ bỏ tốt. Ta là sẽ không bỏ qua. Thứ hai nữ vương ngoài ý muốn ngắm nhìn thứ ba nữ vương. Thứ ba nữ vương vậy mà không cùng nàng tranh công cực khổ, còn có chủ động từ bỏ ý đồ. Cái này khiến nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Cẩn thận, nhưng vào lúc này, lực thần binh bỗng nhiên truyền tới một tin tức. Sau đó nó đột nhiên xoay người. Bàn tay lớn đưa qua đến, ngăn ở thứ hai nữ vương trước người. Một tiếng vang trầm truyền đến. Thứ hai nữ vương sắc mặt trắng nhợt thấy. Lực thần binh giúp nàng đỡ được một nhánh phi đâm mà đến trường thương. Không phải mạnh mẽ thần binh tại, nàng vừa rồi đã là một mệnh ô hô, có thể hay không tìm ra kẻ tập kích vị trí. Nhưng thứ hai nữ vương tùy theo nhanh chóng hỏi lực thần binh. Có thể là có thể, nhưng ta không cho rằng kẻ tập kích còn ở tại vị trí cũ. Ngươi bây giờ mới lên tới cùng đi với ta tìm kẻ tập kích. Hắn khẳng định đã sớm chạy mất, mà lưu lại ngươi, ta một mình đi tìm. Càng có thể là chúng đối phương kế sách, lực thần binh tin tức phản hồi tới, khiến cho thứ hai nữ vương nghe thấy có chút bất đắc dĩ. Tại thứ hai nữ vương thấy khả năng không có cách nào theo đuổi Trần Binh lúc, một đầu bóng đen thật nhanh hướng về phía các nàng bay tới. Này lại là cái gì? Thứ hai nữ vương một hồi cảnh giác, nhưng nàng định nhãn xem xét, lại ngoài ý muốn phát hiện, bay tới. Lại là một đầu cơ giới điểu. Này cơ giới điểu từ trước mặt hai người chợt lóe lên, lộ một cái mặt, ra hiệu hai người bắt kịp phía sau, liền hướng về phía trước gấp bay đi. Truy, thứ hai nữ vương nhãn tình sáng lên, biết có này chim tại, cái kia đào phạm là đừng hòng chạy rơi mất, làm sao còn có thứ này. Thứ ba nữ vương lại là thấy không ổn. Nàng lẽ ra bởi vì nàng không dùng ra tay, Trần Binh liền có thể thuận lợi chạy thoát. Tất cả đều vui vẻ. Nhưng cái thứ hai cơ giới điều xuất hiện, nàng cao hứng tựa hồ là sớm chút. Trong bóng đêm, phía trước cơ giới điều bay đến một rừng cây bầu trời về sau, vùng vãi mảng lớn đỏ sậm tia sáng, khóa chặt một khu vực. Tìm được, thứ hai nữ vương vội vàng đuổi tới. Thứ ba nữ vương thấy này, cũng chỉ có thể vội vàng đuổi lên trước. Đang lúc thứ ba nữ vương nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể giúp Trần Binh chạy trốn, lại không thể khiến cho thứ hai nữ vương phát giác lúc, bầu trời cơ giới điểu lại là bắt đầu có chút đung đưa không ngừng. Đào Phạm có hai người, bọn hắn tách ra trốn. Một cái ý niệm trong đầu tại thứ ba nữ vương trong đầu nhấp nhoáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.